Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1291, cái gọi là thiên tài, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tiền bối, tông chủ cho mời, hôm nay Long Võ Đại hội tổ chức, mong rằng chư vị tiền bối đi hướng Long Võ Điện sáng sớm, liền có Ngọc Hư cung đệ tử đi tới cung điện bên ngoài. Biết, Man Thành mở miệng, theo cái kia đệ tử thối lui, đám người cũng là đứng dậy, hướng phía Long Võ Điện mà đi. Long Võ Điện khoảng cách Tô Hàn đám người chỗ cung điện không xa, rất nhanh đám người liền đến nơi này. Khi bọn hắn sau khi tiến vào, thấy Thánh Linh Điện chờ siêu cấp tông môn đã ở chỗ này, nhưng năm đại siêu cấp tông môn bên này, lại vẻn vẹn có một ít Long Hoàng cảnh ở đây, đến mức những tông chủ kia loại hình nhân vật, còn chưa tới tới. Tại giữa đại điện, còn có một tấm chủ tọa, khi thấy này tờ chủ tọa thời điểm, rất nhiều người lông mày, đều là nhíu lại. Ở đây đều là siêu cấp tông môn, ai cũng không thể nói liền mạnh hơn ai, chủ này tòa, là cho ai chuẩn bị. Nếu để cho Nam Cung Đoạn Trần, cái kia ngược lại là cũng nói còn nghe được, có thể Nhất Đao Cung đám người tiến đến thời điểm, lập tức liền có Ngọc Hư Cung hạng nhất đệ tử tiếp đại hắn, ngồi ở chủ kia tòa phía dưới một tấm trên chỗ ngồi. Hết sức hiển nhiên, chủ này tòa, cũng không phải là chuẩn bị cho Nam Cung Đoạn Trần. Tô Hàn cũng là không có cảm giác gì. Vẻn vẹn theo tiếp đãi người, ngồi ở thuộc về vị trí của hắn mặt, chợt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện với hắn, ngồi một nữ tử này tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu, đang xem lấy Tô Hàn. Nàng, gọi Doãn Lạc Huyên, thấy Tô Hàn nhắm mắt dưỡng thần, Doãn Lạc Huyên yên lặng một lát, bỗng nhiên nói. Những năm này, người trôi qua còn tốt, có được hay không khác nói, tóm lại, ta còn sống. Tô Hàn thản nhiên nói. Doãn Lạc Huyên hơi hơi yên lặng, lại nói, nghe nói các ngươi đã tiến vào khô địa rồi, nơi đó như thế nào, có hay không bị vực ngoại thiên ma vây công. Nghe đến lời này, không ít người đều là dựng lên lỗ tai, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thẳng Doãn Lạc Huyên. Này có liên hệ với ngươi sao? Doãn Lạc Huyên ngữ khí hơi ngưng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn bên cạnh kiếm thánh Từ Hòa lại cau mày nói, Tô Tông Chủ. Ta Thái Bình Tông công chúa bất quá là hỏi thăm một chút thôi, đến mức như thế nhằm vào sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi, Từ Hòa liền sinh ra nộ khí, nhớ lại đã từng Tô Hàn, ở trong mắt mình, bất quá là một con giun dế thôi, giờ phút này lại dám. Như vậy cuồng ngôn, Tô Hàn trên người khí tức đã hoàn toàn thu lại, dù cho là Long Tôn Cảnh. Đều nhìn không ra Tô Hàn tu vi chân chính, chớ nói chi là hắn Từ Hòa. Bất quá có Nhất Đao Cung người tại đây bên trong, Từ Hòa cũng không dễ tức giận, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Các thế lực lớn đều tại truyền âm cho nhau trò chuyện với nhau, đang thảo luận năm đại siêu cấp tông môn đến cùng muốn làm gì. Mà cũng ngay lúc này, năm đại siêu cấp tông môn cao tầng, rốt cục xuất hiện. Nhóm lớn bóng người theo đại điện bên ngoài đi đến, cầm đầu. Cũng không phải là năm đại siêu cấp tông môn tông chủ, mà là một tên nam tử trẻ tuổi. Người này vẻ mặt rất trắng, lại không phải phổ thông trắng nõn, mà là trắng có chút dọa người. Hắn sợi tóc lại là màu lam, liền cùng ban đầu ở khô địa bên trong, Tô Hàn nhìn thấy nam tử tóc tím một dạng, cùng người bình thường có chút khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nam tử trẻ tuổi toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cỗ yêu dị cảm giác. Có khí tức tản ra, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, đó là Long Tôn Cảnh trung kỳ. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người cảm nhận được. Ngoại trừ Tô Hàn cùng Nam Cung Đoạn Trần bên ngoài, những người khác tại cảm nhận được cô khí tức này thời điểm, đều là đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Còn trẻ như vậy Long Tôn Cảnh, người này, hẳn là theo tinh không ở trong chỗ hàng lâm xuống thiên tài một trong. Không hổ là tinh không ở trong thiên tài. Người này có thể lớn bao nhiêu tuổi tác? Tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 40 tuổi, ta 40 tuổi thời điểm, vẫn là Long Thần Cảnh đâu. Người ta có thể là đến từ tinh không, hắn thiên phú sao là chúng ta chỗ có thể sánh được. Đáng sợ thiên phú a, đám người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, này nam tử trẻ tuổi cất bước đi tới, đối người xung quanh, căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn trực tiếp ngồi ở tấm kia chủ tọa phía trên, tại hắn hai bên. Không ít nam nữ trẻ tuổi đi theo, đối với người này, tựa hồ là có chút cung kính. Mà cái này tuổi trẻ nam nữ trên thân, cũng đều lộ ra ít nhất Long Hoàng cảnh khí tức. Như thế tuổi tác, lại là như vậy cảnh giới, lại số lượng nhiều như thế, khiến cái này siêu cấp tông môn người không khỏi cảm thán, tinh không, liền là tinh không. Nếu là thay đổi Long Võ Đại Lục, dù cho thiên tài đi nữa người, cũng không thể nào làm được một bước này, nhưng Phàm Long Hoàng, có vượt lên trước 90%, đều ít nhất sống mấy trăm tuổi trở lên, cùng những thiên tài này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tại những người này sau lưng, mới là năm đại siêu cấp tông môn tông chủ. Kiếm Tiên Mộ Mộ Chủ, Khâu Thiên Nhân, Ngọc Hư Cung Cung Chủ, Tiêu Diệp, Cự Nhân Đảo Đảo Chủ, Lưu Thủy Vân Cảnh, Chiến Thần Tông Tông Chủ, Ngô Đế, Tiên Đạo Đình Tông Chủ, Quân Hàn Tân, mà năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ một loại nhân vật, cũng đều ở nơi này, tỉ như cái kia Khổng Du, tỉ như cái kia Trương Tuyết Lâm, lại tỉ như cái kia Quân Nhất Trạch loại hình. Những người này xuất hiện về sau, trên mặt đều là mang theo ý cười, hướng từng cái siêu cấp tông môn tông chủ cấp nhân vật gật đầu ra hiệu. Sau cùng, bọn hắn ngồi ở nam tử trẻ tuổi kia phía dưới, gần nhất vị trí. Không người mở miệng, đều là đang nhìn một màn này, có người mày nhăn lại, đang chờ đợi năm đại siêu cấp tông môn lời nói. Khụ khụ, rốt cục, tại sao một lát, cái kia Chiến Thần Tông tông chủ đầu tiên lên tiếng. Trước giới thiệu một chút. Ngô Đế nói, chúng ta cũng không cần tự giới thiệu mình, đại gia giữa lẫn nhau cũng đều biết, hôm nay, chủ yếu là giới thiệu một chút đến từ tinh không này chút các tiền bối. Tiền bối, đối với Ngô Đế xưng hô, rất nhiều người đều là âm thầm nhíu mày. Này nịnh nọt ý vị, quả thực là quá rõ ràng. Cái kia Long Tôn Cảnh trung kỳ nam tử trẻ tuổi cũng là còn có thể gánh vác được xưng hô thế này, có thể những người khác. Tỉ như cái kia Long Hoàng cảnh sơ kỳ nam nữ trẻ tuổi, có tư cách gì xưng là tiền bối. Cho dù là nát từ trẻ tuổi kia, luận tuổi tác, cũng so bất quá bọn hắn, xưng là tiền bối, khó tránh khỏi có chút quá mức nịnh nọt. Nhưng mà, Ngô Đế lại giống là căn bản không biết bọn hắn suy nghĩ, nói tiếp. Ngồi tại chủ vị vị tiền bối này, là đến từ tinh không bên trong, tam giáo một trong, thần đạo giáo thiên tài, Từ Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hắn giới thiệu, nam tử trẻ tuổi kia rốt cục hướng phía người xung quanh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Bên cạnh ta vị này, là đến từ tinh không, 72 tông một trong, Minh Vương Tông thiên tài, Lạc Lăng. Còn có vị này tướng mạo tuyệt mỹ tiền bối, một dạng là đến từ tinh không, cùng là 72 tông một trong, Nam Thiên Tông thiên tài, Trình San San. Còn có vị này, thời gian kế tiếp. Có chừng hai canh giờ lâu, Ngô Đế đem tất cả mọi người giới thiệu một lần, cho dù là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, hắn cũng xưng là tiền bối. Mà những thiên tài kia, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng, tầm mắt quét về phía đám người thời điểm, đều là mang theo kiêu căng thần thái. Cùng lúc trước Tô Hàn nhìn thấy Đông Hoa Lăng đám người thời điểm, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.